Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1031, chương 1032, hoa của các ngươi. Ta còn chướng mắt. Canh thứ 7, Nguyệt Đình Tổ cả người đều thấy choáng. Lúc trước hắn còn có thể xem hiểu Sở Lăng Tiêu hành động. Đơn giản là muốn thôn phệ bọn họ hoa, để thực lực bản thân đạt tới liền bọn họ những thứ này cấp độ hóa thạch sống nhân vật đều mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng bây giờ hắn thật bị Sở Lăng Tiêu hành động này dọa sợ. Cái này thật vất vả đem 4 đóa ngụy hoa năng lượng cho hấp thu xong, hiện tại lại chính mình lại chủ động đem 4 đóa ngụy hoa năng lượng lại lần nữa phóng thích ra ngoài. Đây không phải lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, ở không đi gây sự sao? Quả thực cũng là lãng phí thời gian. Gia hỏa này là có chủ tâm muốn tìm chết sao? Còn lại 4 tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật cũng là nhìn ngây người. Trước một khắc còn đang không ngừng mà hướng về đệ cửu trọng thiên phát động mãnh liệt thế công, giờ khắc này làm nhìn lấy Sở Lăng Tiêu càng đem trong thân thể 4 đóa ngụy hoa năng lượng lại rót vào tiến cái kia đóa không hoàn mỹ chi hoa thời điểm, trong lúc nhất thời toàn đều ngẩn ở đây giữa hư không. Dưới cái nhìn của bọn họ, Sở Lăng Tiêu bây giờ có thể ngăn cản bọn họ những thứ này cấp độ hóa thạch sống nhân vật tiến vào đệ cửu trọng thiên, nguyên nhân cũng không phải là thực lực bản thân thật đạt đến có thể tùy ý nghiền ép bọn họ cấp độ, mà chính là toàn mượn nhờ 4 đóa ngụy hoa năng lượng lúc này mới có thể đem bọn hắn ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật ngăn tại bên ngoài. Nhưng giờ phút này nếu là đem 4 đóa ngụy hoa năng lượng lại từ tự thân bên trong phóng xuất ra, cái này quay chung quanh tại đệ cửu trọng thiên 4 phía năng lượng đem sẽ từng chút biến yếu. Cái kia đến lúc đó bọn họ còn có thể không đánh vào được. Nhưng bọn hắn thật không nghĩ ra Sở Lăng Tiêu tại sao phải làm như vậy. Loại thời điểm này không cần phải liều mạng một lần sao? Có lẽ bằng vào 4 đóa ngụy hoa năng lượng thật có thể cùng bọn hắn ngũ đại hoạt hóa cấp nhân vật giết cái long trời lỡ đất. Thậm chí ngay tại vừa mới bọn họ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, tâm lý rất rõ ràng, cho dù bọn họ thật phá vỡ đệ cửu trọng thiên nhưng cũng y nguyên muốn cùng Sở Lăng Tiêu giao thủ qua 4 đóa ngụy hoa ra thân Sở Lăng Tiêu. Cho dù trong mắt bọn hắn chính là kẻ đến sau nhưng cũng là khó đối phó. Cho dù đối phương trạng thái bất ổn nhưng bọn hắn đơn đả độc đấu cũng nhất định không phải là đối thủ. Bởi vậy bọn họ chân chính cơ hội chính là chỉ cần thừa dịp đối phương cưỡng ép hấp thu ngụy hoa năng lượng dẫn đến tự thân trạng thái cực kỳ không ổn định trong khoảng thời gian này. Nhưng bây giờ bọn họ thật cảm thấy Sở Lăng Tiêu não tử nhất định là bị hư. Loại thời điểm này vậy mà chủ động từ bỏ ngụy hoa năng lượng còn đem hắn rót vào tiến vào đóa này không hoàn mỹ giống nhau chi hoa. Đây không phải không chỉ có đem chính mình đẩy hướng bờ vực sinh tử, còn gián tiếp thành toàn người khác sao? Giảng đạo lý, bọn họ giờ phút này thật vô cùng là hâm mộ Nguyệt Đỉnh Tổ. Bọn họ cũng biết, lúc này Nguyệt Đỉnh Tổ ở sâu trong nội tâm, nhất định ở trong tối tự trộm vui. Dù sao, đây quả thực là vô duyên vô cớ nhặt được một món hời lớn. Nhưng ván đã đóng thuyền, dù cho xứ trong lòng bọn họ cảm thấy không cam tâm, có thể cũng chỉ có thể tạm thời tiếp nhận đây hết thảy. Nhanh, cái này kẻ đến sau cố tình muốn chết, khác buông tha hắn. Nguyệt Đỉnh Tổ thanh âm lần nữa rơi xuống, ngay cả nói chuyện cũng mang theo vẻ hưng phấn, thanh âm rung động. Mà theo Nguyệt Đỉnh Tổ thanh âm rơi xuống, toàn bộ đệ cửu trọng thiên càng là run rẩy so lúc trước lợi hại rất nhiều. Rơi vào trong mắt mọi người, nghiêm chỉnh là bởi vì bốn đóa ngụy hoa năng lượng rời đi Sở Lăng Tiêu thân thể chỗ đến. Cho dù là những cái kia đi theo ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật, những cái kia đạo cổ bá chủ, giờ khắc này đều có chút xem không hiểu. Bọn họ tuy nhiên rất là hy vọng ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật có thể tự tay mình giết đối phương. Dù sao, bọn họ đều là tùy tùng. Mà hiển nhiên, Sở Lăng Tiêu làm hết thảy đều tại nhằm vào ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật. Nếu là năm tôn đỉnh tổ thật ra chuyện, khó đảm bảo tai họa, không tai họa đến bọn họ. Nhưng bây giờ, đối phương lại chính mình chủ động đem ngụy hoa năng lượng cho từ bỏ, cái này thực sự vượt qua đồng dạng lẽ thường. Chủ nhân, đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Thân ở thiên thời không cực xa khu vực Long Băng Giao tương lai thân. Một đôi thon dài tay ngọc, càng cũng là nhìn lấy thời gian trường hà bên trong Sở Lăng Tiêu. Thật chặt nắm lại, so bất luận kẻ nào cũng còn muốn sốt sắng cùng bất an. Trong đôi mắt đẹp càng là tràn đầy lo lắng. Tại Long Băng Giao xem ra, có bốn đóa ngụy hoa năng lượng gia trì, không thể nghi ngờ phần thắng lớn hơn một chút. Cái này hiện tại, đem bốn đóa ngụy hoa năng lượng lại cho từ bỏ, đây rõ ràng là đem chính mình hướng tuyệt lộ bức a. Chủ nhân, trong lòng ngươi, đến cùng là nghĩ như thế nào? Giờ khắc này, theo một đạo vô cùng chấn động to lớn, toàn bộ đệ cửu trọng thiên bốn phía, tựa hồ có đồ vật gì phá nát một dạng. Lập tức, một cỗ vô cùng mãnh liệt gió lạnh, liền từ đệ cửu trọng thiên về sau, vọt ra. Gặp này, tất cả đạo cổ bá chủ đồng tử, cũng không khỏi đột nhiên co rụt lại. Những cái kia đạo cổ bá chủ bên trong rời xa người, càng là nhìn lấy tình cảnh này, một trái tim đều trong nháy mắt nói tới. Xong, đệ cửu trọng thiên, cuối cùng vẫn là bị đánh vào. Tốt, Nguyệt Đỉnh Tổ càng là mặt mũi tràn đầy đại hỉ cuồng quát to một tiếng. Còn lại bốn tôn đỉnh tổ, càng là một đôi mắt, ứa ra lục quang, trong mắt vẻ phẫn nộ. Tại thời khắc này, theo đệ cửu trọng thiên năng lượng, bị bọn họ công phá về sau, triệt để bạo phát ra, giết, giết cái này kẻ đến sau, đem chúng ta chi hoa năng lượng, cho đoạt lại. Bốn tôn đỉnh tổ, căn vốn không có chút gì do dự, trực tiếp thì hướng về phía thời gian trường hà bên trong Sở Lăng Tiêu thì giết tới. Năng lượng kinh khủng trong nháy mắt thì bao phủ bốn phía, giữa hư không những cái kia liền đạo cổ bá chủ đều thẳng cảm thấy vô cùng làm người ta sợ hãi. Hồng sắc thiểm điện càng là trực tiếp theo bốn tôn đỉnh tổ bóng người cũng tất cả đều vọt vào thời gian trường hà bên trong. Mà một chỗ khác hư không bên trên Nguyệt Đỉnh Tổ, càng là cũng không có chút gì do dự, vẻn vẹn ánh mắt ngưng một giây, liền cũng tại bốn tôn đỉnh tổ về sau, vọt vào, trên mặt càng là mang theo tự tin vô cùng, ung dung biểu lộ, tại ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật trong mắt. Tự Sở Lăng Tiêu từ bỏ ngụy hoa năng lượng một khắc kia trở đi, một mực ngự trị ở bên trên bọn họ thiên xứng, liền bắt đầu phát sinh nghiêng về. Nếu như nói lúc trước, Sở Lăng Tiêu có thể đem bọn hắn dễ như trở bàn tay, theo đệ cửu trọng thiên bên trong, đánh bay ra ngoài. Như vậy hiện tại, Sở Lăng Tiêu cho dù còn có thể làm được, nhưng cũng không thể lại có thể ngăn cản được bọn họ ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật liên thủ. Giờ khắc này, toàn bộ thiên thời không, càng là đều trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Có người thì chuẩn bị xem kịch, mà có trên mặt chỉ có thật sâu lo lắng, cùng trong ánh mắt kia vung đi không được bất an. Trong lúc nhất thời, nhìn lấy đệ cửu trọng thiên, toàn cũng nhịn không được nín thở. Nhưng sau một khắc, tất cả mọi người choáng váng. Chính khi bọn hắn cho rằng thời gian trường hà bên trong thanh niên áo trắng sẽ rất nhanh liền bị ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật đuổi đi ra, giờ khắc này, lại đột nhiên chỉ nghe được phanh phanh phanh năm nhưng tiếng vang truyền ra. Không đợi tất cả mọi người kịp phản ứng, liền trông thấy ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật lại giống như chó chết bị vỗ ra, năm trên mặt người lại đều lưu lại thật sâu bàn tay ánh màu đỏ ấn. Tất cả mọi người, ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật càng là cũng đều choáng váng, gương mặt ngây ra như phỗng, nhìn lấy đệ cửu trọng thiên chỗ sâu, tựa hồ căn bản còn chưa kịp phản ứng, bọn họ vừa mới đến cùng đã trải qua cái gì. Đại não tất cả đều biến thành trống rỗng, một đôi mắt tất cả đều ngơ ngác nhìn đệ cửu trọng thiên, trực giác đến mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Trong chốc lát, trong ánh mắt tất cả đều tràn ngập một mảnh kinh dị. Bọn họ lại bị một bàn tay cho vỗ ra, Long Băng Dao bọn người cũng đều bị kinh hãi choáng váng, hai mắt tóc thẳng sững sờ. Sau một khắc, không chờ mọi người lấy lại tinh thần, liền nghe được vô cùng giòn nhẹ tiếng bước chân theo thời gian trường hà bên trong truyền ra. Ngay sau đó, liền nhìn đến chắp hai tay sau lưng Sở Lăng Tiêu chậm rãi đi ra, thản nhiên nói: các ngươi năm cái tựa hồ nghĩ sai một việc, cái này năm đóa hoa ta còn chướng mắt. Ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật giờ khắc này tĩnh yên tĩnh như chết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.